Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1030, hoặc là tiếp tục, đã chấm dứt thì phải cắt đứt được sạch sẽ gọn gàng. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là chuyện xem mắt, mục đích luôn cực kỳ rõ ràng. Mộ Dung Mẫu cũng không có ý định quanh co lòng vòng, vừa mở miệng đã thẳng thắn nói vào trọng điểm. Tiểu Cát, bản thân cậu đủ ưu tú, gia cảnh lại cực kỳ tốt. Đây là chuyện không cần phải bàn cãi. Điều duy nhất khiến chúng ta không yên lòng giao con gái cho cậu chính là chuyện giữa cậu và cô gái người Nhật kia. Không biết chuyện giữa hai người đã hoàn toàn chấm dứt chưa? Nghe Mộ Dung Mẫu nhắc tới việc này, cả ba người Cát gia đều đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Bởi vì lúc trước Giang Đại Sư đã nhắc nhở ba người rồi. Cát Kiếm Minh vẻ mặt thật lòng đáp. Gì, cháu sẽ không làm ra chuyện như chân đạp hai thuyền đâu. Cháu một là sẽ tiếp tục. Còn nếu đã cắt đứt thì chắc chắn sẽ cắt cho sạch sẽ gọn gàng. Thật ra trên đường đến thành phố D này, cháu đã nói với mẹ cháu rằng, nếu như bắt buộc, cháu có thể trực tiếp bỏ học về nước. Dù sao thì sau khi tốt nghiệp cháu cũng có ý định tự lập nghiệp, cho nên tấm bằng tốt nghiệp kia với cháu mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Câu trả lời này của Cát Kiếm Minh khiến Mộ Dung Mẫu có chút ngạc nhiên. Mộ Dung Phụ và Mộ Dung Nguyệt cũng đều không nghĩ rằng hắn sẽ đưa ra loại lựa chọn này. Không thể không nói, cách này quả thật rất khiến cho người ta yên tâm. Mộ Dung Nguyệt và cha mẹ cô tại sao vẫn lo lắng Cát Kiếm Minh còn vương vấn tơ lòng với cô gái Nhật Bản kia? Nguyên nhân chủ yếu không phải vì hai người ở cùng một đất nước, có cùng một chỗ hay không. Nếu bản thân hắn không nói ra thì người trong nước căn bản không có cách nào biết rõ được. Cố Diệp Phi, nhưng nếu như Cát Kiếm Minh bỏ học về nước, vậy cơ bản có thể chắc chắn được hắn thật sự muốn đoạt tuyệt hoàn toàn với cô gái kia, nếu không thì hắn tuyệt đối sẽ không đưa ra loại lựa chọn này. Nghĩ tới đây, ánh mắt Mộ Dung Nguyệt và cha mẹ cô nhìn Cát Kiếm Minh cũng thay đổi. Ở thời đại này, yêu đương rồi chia tay là chuyện không thể nào bình thường hơn được, không nói người khác, lúc Mộ Dung Nguyệt còn học đại học không phải cũng từng nói chuyện yêu đương một hồi rồi đấy sao? Bởi vậy, chỉ cần Cát Kiếm Minh hoàn toàn cắt đứt với cô Mikami kia, hắn sẽ trở thành một đối tượng chất lượng cao cực kỳ quý hiếm. Nhìn thấy vẻ mặt người nhà Mộ Dung thay đổi, Cát Mẫu liền nhanh chóng xen vào, nói. Con trai, vậy cứ quyết định như vậy đi, chờ tới vào năm học thì con bay tới Nhật Bản hoàn thành thủ tục nghỉ học. Cát Kiếm Minh gật đầu. Vâng, chuyện đó cứ để con xử lý. Cát Phủ không có ý kiến gì với việc này. Ông cũng sợ con trai bị cô Mikami kia mê hoặc, xong tới lúc di dân đến Nhật Bản thật thì có khóc cũng không kịp nữa rồi. Giang Phong mỉm cười, nói, cô Mộ Dung, vậy là yên tâm rồi nhé. Mộ Dung Nguyệt nghe vậy liền hơi đỏ mặt, không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng, vẫn là Mộ Dung Mẫu đứng ra tỏ thái độ trước, nói, Tiểu Cát quả thật có thành ý, chỉ cần cháu và Tiểu Nguyệt nhà chúng ta trò chuyện hợp ý. Vậy thì chuyện hai đứa ở chung một chỗ, dì với cha nó đều không có ý kiến gì. Có câu nói này của Mộ Dung Mẫu, ba người Cát gia đều thở phào nhẹ nhõm. Đối tượng xem mắt này của Mộ Dung Nguyệt là do Giang Đại Sư suy tính tới. Cát Kiếm Minh và cô nói chuyện đương nhiên là sẽ rất hợp ý. Điểm này, cả ba người Cát gia đều cực kỳ có lòng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên. Cả hai nhà vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng trêu đùa đứa em trai nhỏ mới 3 tuổi kia của Mộ Dung Nguyệt vài câu. Chớp mắt đã tới 8 giờ tối, lúc tan cuộc, đương nhiên không thể thiếu được bước phát hồng bao. Đất nước Trung Quốc vốn rất lớn, quy tắc xem mắt của mỗi địa phương cũng có điểm khác biệt, nhưng khách đã tới tìm Giang Phong làm mai mối thì dĩ nhiên sẽ lấy quy củ xem mắt ở huyện Bách Lương làm chuẩn. Lúc chuẩn bị rời đi, Giang Phong mỉm cười nhìn Mộ Dung Tuyết, gợi ý. Cô giáo Mộ Dung, bây giờ vẫn còn sớm, hay là cô mang bạn học Cát ra ngoài đi dạo vài vòng đi? Mộ Dung Nguyệt không lập tức trả lời lại, mà nhìn về phía cha mẹ trước. Trải qua 2 tiếng đồng hồ nói chuyện phiếm, ấn tượng của Mộ Dung Mẫu đối với Cát Kiếm Minh vẫn rất không tệ, thấy vậy liền nói. Tiểu Nguyệt, con đưa Tiểu Cát đến công viên Bạch Lộ Châu hoặc đường Trung Sơn đi dạo đi. Mộ Dung Nguyệt vâng một tiếng, lại nhìn về phía Cát Kiếm Minh, nói. Chúng ta đi thôi, được, Cát Kiếm Minh đáp, lên tiếng chào Mộ Dung Phụ và Mộ Dung Mẫu một câu, sau đó liền đi tới ven đường cùng Mộ Dung Nguyệt, chuẩn bị đón xe. Hai người vừa đi vừa thảo luận xem nên đến công việc Bạch Lộ Châu hay tới đường Trung Sơn. Đưa mắt nhìn hai người lên xe xong, những người còn lại liền chào hỏi lần cuối, sau đó đường ai nấy đi. Hiện tại, ý thức của hai nhà đều đã rất rõ ràng. Chỉ cần Cát Kiếm Minh và Mộ Dung Nguyệt hòa hợp với nhau, thì gia trưởng hai bên sẽ lập tức thành thông gia. Cho nên Giang Phong cũng không vẽ vời thêm chuyện đi hỏi thăm từng bên gì. Biệt thự Tây Phái Ngự Giang, trên giường, Giang Phong nhẹ nhàng vê, TV, bụng vợ mình, nói. Vợ, chờ tới khi anh xử lý xong những vị khách tương đối quan trọng trong tay rồi sẽ lập tức chuẩn bị thông báo tuyển dụng công khai Nguyệt Tẩu. Có kinh nghiệm phong phú, Nguyệt Tẩu, người phụ nữ được thuê để chăm sóc một đứa trẻ mới sinh và mẹ của nó trong tháng sau khi sinh cây nhoàng Linh Vi kinh ngạc thốt lên. Tìm Nguyệt Tẩu sớm như vậy sao? Giang Phong nói, Nguyệt Tẩu cũng không phải chỉ biết cách chăm sóc trẻ con, mà còn kiêm cả hỗ trợ chăm sóc phụ nữ mang thai nữa. Tuy rằng bây giờ em không thiếu người chăm sóc, nhưng Nguyệt Tẩu dù sao cũng chuyên nghiệp hơn một chút. Hoàng Linh Vi nói, được rồi, mời sớm thì mời sớm, sớm mấy tháng thì cũng có thêm mấy tháng để quen thuộc nhau hơn. Chờ tới lúc con ra đời rồi, giao con cho Nguyệt Tẩu chăm sóc cũng yên tâm hơn. Cách chương.